Tiểu bài thỏ Vương Phi, ác bá Vương Gia Cút. Chương 249, góc chuyện audio.com. Nguyên tưởng rằng, hai nữ nhân này cũng hết sức nông cạn, mỗi ngày cũng biết tranh thủ tình cảm cùng ghen tị. Nhưng xem ra bây giờ, tựa hồ mình là coi thường họ, hoặc là, nhìn sai một trong hai người bọn họ, ánh mắt chăm chú vào Tử phu nhân. Hạ Mộng nhìn sang Lam phu nhân, ngươi thì sao? Cũng là muốn như vậy. Ta không muốn, lại lắc đầu, Lam phu nhân cũng chợt bò qua ôm lấy chân nàng. Vương Phi, thật ra thì ta cái gì cũng không làm, ta cùng hắn chỉ nói qua mấy câu mà thôi. Chúng ta chưa có gia thị thân thiết, càng chưa có làm bất kỳ chuyện gì vượt giáo. Là thật, mong ngươi tin tưởng ta, lòng ta vẫn ở trên người Vương gia, ngươi đừng đem ta dìm lồng heo. Được rồi, nàng quả nhiên nhìn đúng một người. Khóe miệng kéo nhẹ, Hạ Mộng một cước đem lấy nàng ta đá văng. Người đâu, Vương Phi, mấy nha hoàn xuất hiện, đem hai nữ nhân này bắt lại. Lại đi bên kia xem một chút, đem gian phu của các nàng ra ngoài cho ta. Chấm, dạ, lần này, hai nữ nhân cũng không có ngăn trở nữa. Chỉ là, khi mọi người tìm đi qua, lại phát hiện nơi đó sớm trống không? Nếu nói gian phu, cũng đã nhân cơ hội đào chị yêu yêu. Các ngươi quả nhiên thông minh. Khóe miệng nhếch lên, Hạ Mộng mắt lạnh nhìn sang. Nghĩ hết tất cả biện pháp dụ ta ở đây. Chính là kéo dài thời gian cho bọn hắn chạy trốn. Tình cảm của các ngươi đã sâu như vậy rồi sao? Vương Phi, không có, hắn chạy, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm hắn trở lại. Sẽ đi ngay bây giờ. Lam phu nhân vội vàng đứng lên. Vội muốn chạy đi tìm bắt lại. Hạ Mộng hét to một tiếng. Đứng lại, Lam phu nhân hai chân cứng lại ngay tại chỗ. Ta đều chưa nói đi tìm bọn họ. Ngươi gấp gáp làm gì? Cứ như vậy vội vã phủi sạch quan hệ sao? Khóe miệng kéo nhẹ, Hạ Mộng nhàng nhạt nói. Thân thể Lam phu nhân lại bắt đầu run lẩy bẩy. Ngược lại, Tử phu nhân còn quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, cũng không có đứng lên cãi cọ. Các ngươi đang làm gì ở đây? Đang huyên náo, chợt nghe thanh âm của Hoàng Phủ Nam Ninh truyền đến. Giọng nói cũng hết sức trầm thấp, tựa hồ mang theo bao nhiêu nồng đậm là không vui. Vương gia, Lam phu nhân thân thể lại run lên bần bật, hai chân mềm nhũn té quỵ xuống đất. Hạ Mộng quay đầu lại, phát hiện hảo bằng hữu quả nhiên vừa có đôi có cặp xuất hiện. Vì vậy khóe miệng hé ra, không có gì. Hai người kia mới vừa rồi ở chỗ này lén lút làm chút chuyện xấu. Bị ta bắt được, đang tra hỏi, vậy sao, họ đã làm gì? Hoàng Phủ Nam Ninh câu này vừa hỏi ra. Hạ Mộng rõ ràng cảm thấy bầu không khí xung quanh liền trầm xuống. Bọn nha hoàn xung quanh tự nhiên một chữ cũng không nhiều lời. Thân thể Lam Tử hai người cũng đều cứng ngắc, cúi thấp thấp đầu, cũng không dám thở mạnh một tiếng. Hạ Mộng còn lại là khóe miệng nhảy lên. Không có gì, đoán chừng vừa muốn lén lút làm chút chuyện đâu đâu. Còn chưa có làm thành, thì đã bị ta phát hiện. Nói xong, chủ động đi tới. Vương gia, ta 3 tháng nay không có chơi đùa cùng các nàng. Chàng liền đem họ giao cho ta. Để cho ta hảo hảo vui đùa một chút đi. Tuy nàng, đối với hai người mà mình chưa bao giờ để ý qua. Hoàng Phủ Nam Ninh không cần suy nghĩ nhiều liền gật đầu. Hảo, đa tạ vương gia, vội vàng nâng lên khuôn mặt cười mừng rỡ. Hạ Mộng lớn tiếng nói xong, liền quay đầu lại phất tay. Người đâu, dẫn các nàng tới phòng chứa củi. Ta quay lại trở lại sẽ hảo hảo thẩm vấn. Vâng, mặc dù không hiểu tại sao nàng lại che giấu giúp chuyện này. Nhưng nếu Hoàng Phủ Nam Ninh cũng không nói gì. Mọi người tự nhiên cũng đều ngậm chặt miệng không nói, ngoan ngoãn làm theo mệnh lệnh, chờ hai nữ nhân này bị dẫn đi rồi. Hạ Mộng lại mỉm cười tiến lên đón, vương gia, chàng cùng tướng gia không phải đang nói chuyện phiếm sao? Sao lại tới nơi này? Ngồi một hồi, liền cảm thấy mệt, liền muốn ra ngoài đi một chút. Ha ha, ta cũng là như vậy, cảm thấy không ngủ được, nên định đi ra đây một chút. Không nghĩ gặp được chuyện này. Khẽ mỉm cười, Hạ Mộng đối với Lý Như Phong gật đầu một cái. Để Lý tướng gia nhìn thấy chuyện xấu của nội phủ, là ta quản giáo vô phương, kính xin tướng gia tha lỗi. Không sao, Vương Phi rời đi 3 tháng. Đối với nơi này quản giáo sơ suất là chuyện bình thường. Người làm nhân chút cơ hội làm loạn, người nhất định sẽ không kịp thời phát hiện. Lý Như Phong mỉm cười, ánh mắt lại trầm trầm nhìn nàng. Hơn nữa, nếu Vương Phi ở đây có thể biểu hiện được uy quyền như thế, vậy người từ đây trở về sau, chỉ cần không ra khỏi phủ nửa tháng, Vương Phủ nhất định sẽ được người quản lý chặt chẽ. Hắn cũng biết rồi hả? Hạ Mộng một chút ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu mỉm cười. Tướng gia ngươi nói thế, ta cũng chỉ biết hy vọng như vậy. Không phải là hy vọng, mà là khẳng định, Lý Như Phong lại nói. Hoàng cung quốc đâu có thể bị người huyên náo như thế. Khiến bọn họ liền hướng hoàng đế gửi một bước một phong thư. Hy vọng chúng ta hảo hảo quản thúc các người, để cho các người về sau cũng không cần trở lại lần nữa. Như vậy đủ thấy được uy lực của người mạnh mẽ đến thế nào. Ách, không đến nỗi đó đấy chứ. Không phải nàng có trợ giúp hay sao? Thật ra thì chủ yếu âm mưu cùng hành động đều là của bọn họ. Thế mà lão hoàng đế bên kia lại đem nàng đề phòng đến xít sao như vậy? Nếu muốn đề phòng hắn cũng nên hướng người nhà hắn mà đề phòng chứ. Hơn nữa, có Vương Phi ngài ở đây, Nam Vân công chúa về sau cũng nhất định sẽ giống như người có thể một mình tự lực tự cường chống trả mọi phía. Bất luận kẻ nào cũng không có gan dám lấy nàng. Mẹ kiếp, nghe nói như thế, Hạ Mộng thật muốn chửi mẹ nó. Đều là chàng nói cho hắn biết. Nàng nhìn về phía Hoàng Phủ Nam Ninh không vui hỏi. Hoàng Phủ Nam Ninh bĩu môi. Như Phong muốn biết, ta liền nói cho hắn biết. Ha ha, đúng vậy, các người rời đi lâu như vậy. Ta liền đứt quãng nghe nói một ít chuyện. Nghe nói kể từ khi các người đi, ở trong nước liền có đại biến. Khắp nơi đều náo nhiệt. Thật vất vả mới chờ các người trở lại. Ta tự nhiên muốn biết rõ ràng. Lý Như Phong cũng liền vội vàng gật đầu trả lời. Hạ Mộng hừ nhẹ một tiếng. Như vậy, tướng gia, ngươi có nghe nói Vân Nhi cùng thập vương gia của nước bên kia xảy ra chuyện gì không? Lý Như Phong lập tức ngẩn ra. Người nói, cái gì, Vân Nhi có chút tình ý với thập vương gia bên kia đó. Hạ Mộng khóe miệng nhảy lên. Lúc chúng ta rời đi, thập vương gia còn đích thân đến đưa tiễn chúng ta. Còn nói với ta, hắn rất thích một cô nương của nước chúng ta, muốn kết hôn cùng với nàng ta, để nàng ta trở thành vương phi của mình. Sắc mặt Lý Như Phong khẽ tái bạch, người nói thật, đúng vậy, Hạ Mộng gật đầu một cái. Tiểu bạch thỏ, nàng đang nói cái gì đấy? Nghe vậy, mặt của Hoàng Phủ Nam Ninh lập tức cũng trầm xuống. Hạ Mộng mỉm cười, sự thật mà, hơn nữa. Ta cũng nghĩ vậy, người có cô nương nào muốn giới thiệu cho hắn quen biết một chút không? Nàng, ha ha, chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Về phần có làm hay không, ta còn phải suy nghĩ một chút, cười với bọn họ một chút. Hạ Mộng cúi đầu chào. Vương gia, các người tiếp tục đi dạo đi. Ta về nghỉ ngơi, quăng lại một quả bom. Liền xoay người, nghênh ngang rời đi, cách chương.